tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 46, Thẩm Gia Quyên giở trò. Góc truyện audio.com, để tôi đưa chị đi. Trần Siêu cung kính nói với Kiều Nhi. Trần Siêu rất tôn trọng Kiều Nhi, vì anh biết Kiều Nhi là một người rất tài giỏi và cũng là người duy nhất mà Mạnh Hùng yêu. Không cần, tự tôi đi được. Kiều Nhi muốn giải quyết chuyện riêng với Mạnh Hùng, cô không muốn có sự hiện diện của người khác. Trần Siêu không biết Thẩm Gia Quyên vừa mới đến, nếu không anh sẽ kéo dài thời gian, để thông báo cho Mạnh Hùng hay. Được vậy chị cứ lên đi, Mạnh Tổng vừa mới từ tập đoàn lôi thị về. Kiều Nhi gật đầu cảm ơn Trần Siêu một cách lịch sự, rồi đi thẳng vào trong thang máy. Tất cả tập đoàn Tân Mạnh Thị đều được thiết kế giống y như nhau, nên Kiều Nhi đã quen thuộc với chỗ này. Cô đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy cô thư ký riêng của Mạnh Hùng. Cô thư ký được Trần Siêu dặn dò, để Kiều Nhi vào trong không cần báo trước cho Mạnh Hùng biết. Trần Siêu muốn làm cho Mạnh Hùng kinh ngạc, anh biết gần 2 tháng nay Mạnh Hùng rất nhớ Kiều Nhi. Kiều luật sư, mời chị vào trong. Cô thư ký lịch sự chào Kiều Nhi, rồi mở cửa phòng cho Kiều Nhi vào. Kiều Nhi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cô nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Mạnh Hùng đâu. Mùi hương nồng nạc của xì gà Cuba xông thẳng vào mũi của Kiều Nhi, làm Kiều Nhi cảm giác khó chịu. Đôi mày thanh tú của Kiều Nhi bất giác cau lại, cô nhìn lên bàn làm việc của Mạnh Hùng, Kiều Nhi có thể nhìn thấy một cái gạt tàn làm bằng thủy tinh chứa đầy tàn thuốc bên trong. Kiều Nhi biết Mạnh Hùng có tâm trạng buồn phiền, mỏi khi trong lòng anh có vướng mắc gì, anh liền châm điếu xì gà lên để ổn định lại tinh thần. Kiều Nhi nhìn thấy áo vest của Mạnh Hùng, bị anh tùy tiện ném lên sofa. Cô nhẹ nhàng đi tới cầm lấy nó lên, bàn tay mềm mại của Kiều Nhi lưu luyến sờ vào áo vest của anh. Kiều Nhi bất giác cầm áo của Mạnh Hùng lên, cô nhắm mắt lại hít vào một hơi, mùi hương bạc hà pha lẫn mùi xì gà làm Kiều Nhi cứ nghĩ Mạnh Hùng đang ở cạnh cô. Đúng là mùi hương này, mùi hương quen thuộc đã in sâu vào tận trái tim cô. Kiều Nhi lưu luyến đặt áo vest của anh lại chỗ cũ, ngay bây giờ điều mà Kiều Nhi muốn làm nhất chính là quên đi tất cả. Kiều Nhi chỉ muốn được vòng tay to lớn ấm áp của Mạnh Hùng ôm cô vào lòng. Kiều Nhi nghe được tiếng nước chảy trong phòng nghỉ, theo bản năng cô liền nghĩ Mạnh Hùng đang tắm, Kiều Nhi không hề do dự mà đi vào trong. Trong phòng nghỉ, Mạnh Hùng vừa trở về từ tập đoàn Lôi Thị. Anh nhìn thấy Lôi Lạc Thiên và Trình Lam ân ái như vậy, trong lòng anh cảm giác chua xót, anh nhớ tới dáng vẻ làm nũng của Kiều Nhi. Tâm trạng buồn bực, Mạnh Hùng đi tắm, cho tinh thần tỉnh táo lại hơn. Nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, Mạnh Hùng nhìn thấy Thẩm Gia Quyên. Trên người Thẩm Gia Quyên không một mảnh vải che thân, cô nghĩ đàn ông đều giống như nhau. Mèo nào mà không ăn mỡ, huống chi Thẩm Gia Quyên rất tự tin với thân hình gợi cảm và sự quyến rũ của bản thân mình. Mạnh Hùng trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, che đi phần dưới của mình. Mái tóc màu rượu đỏ thường ngày giờ đã ướt đẫm, trở thành một màu đen hấp dẫn. Những giọt nước chưa được lau khô, nhỏ từng giọt xuống lòng ngực rắn chắc của anh, làm Thẩm Gia Quyên nhìn thấy mà say mê. Cặp mắt của Thẩm Gia Quyên không thể rời khỏi người của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng nhìn thấy Thẩm Gia Quyên, trần truồng đứng trước mặt mình, trong lòng anh không hề có cảm giác hứng thú. Hiện giờ ngoại trừ Kiều Nhi, góc truyện audio.com, ra, không một ai có thể khơi dậy được dục vọng trong lòng anh. Anh Hùng, người ta rất nhớ anh, dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng. Vừa nói Thẩm Gia Quyên vừa bước tới gần Mạnh Hùng hơn. Mạnh Hùng đứng trước mặt Thẩm Gia Quyên, lưng anh hướng về cửa ra vào. Thẩm Gia Quyên kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mặt của Mạnh Hùng, cô thì thầm vào tai anh một cách quyến rũ. Anh Hùng, em muốn anh. Mạnh Hùng câu mày, anh chán ghét thái độ dâm đảng này của Thẩm Gia Quyên. Mạnh Hùng dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, anh dùng giọng chế giễu nói vào tai Thẩm Gia Quyên. Mạnh Hùng tôi, rất kén phụ nữ. Vừa nói anh vừa đẩy Thẩm Gia Quyên ra, Mạnh Hùng dùng tay chỉ vào người Thẩm Gia Quyên nói. Loại phụ nữ lẳng lơ như cô, không xứng để Mạnh Hùng tôi chạm vào. Sau khi nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng Thẩm Gia Quyên tức giận vô cùng. Từ trước tới giờ Thẩm Gia Quyên cô được nuông chiều đã quen, ba mẹ cô nâng niu cô trong lòng bàn tay. Thẩm Gia Quyên nhìn thấy Kiều Nhi vừa bước vào trong phòng. Cặp mắt cô hiện lên sự độc ác, cô thầm nghĩ, Mạnh Hùng anh đừng trách tôi vô tình tại anh đối xử quá tuyệt tình với tôi. Nếu Thẩm Gia Quyên tôi không lấy được trái tim của anh thì người phụ nữ khác đừng mong chiếm được anh. Thẩm Gia Quyên đột nhiên kéo cái khăn tắm quấn trên eo Mạnh Hùng ra quăng xuống đất. Thẩm Gia Quyên ép sát người mình vào người của Mạnh Hùng. Cô vươn tay ôm chặt eo của Mạnh Hùng, cô khom người tới hôn lên môi anh. Kiều Nhi vừa bước vào liền nhìn thấy Mạnh Hùng và Thẩm Gia Quyên. Hai người thân thể trần truồng ôm lấy lẫn nhau và đang hôn nhau. Kiều Nhi không thấy được sắc mặt ghê tởm của Mạnh Hùng giờ phút này, vì anh đứng quay lưng về phía của cô. Mạnh Hùng muốn đẩy Thẩm Gia Quyên ra, nhưng không ngờ Thẩm Gia Quyên lại làm ra bộ mặt hoảng hốt. Cô lập tức buông Mạnh Hùng ra, tay che ngực mình lại nói. Kiều luật sư, sao cô lại ở đây? Mạnh Hùng nghe Thẩm Gia Quyên nói Kiều luật sư, trong lòng anh kinh ngạc. Mạnh Hùng xoay người nhìn thấy Kiều Nhi đang đứng ở cửa. Anh vui mừng bước nhanh qua phía của cô. Hai tháng nay, anh thật rất nhớ Kiều Nhi. Vừa bước tới anh vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Nhi, trong ánh mắt anh liền hiện lên sự vui sướng. Mạnh Hùng định nói gì nhưng chưa kịp mở miệng, Kiều Nhi đã vẫy tay mình khỏi bàn tay ấm áp của anh. Trong lòng cô đau đớn, Mạnh Hùng quả thật chứng nào tật nấy. Hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Kiều Nhi nhìn anh trên người không một mảnh vải che thân, trong lòng liền nổi máu nóng. Cách chương.